Bất diệt bá thể quyết, chương 1683, vạn độc đầm lầy. Góc truyện audio.com, người đến người nào xưng tên ra, Mộ Phong thuận theo thương mại đường phố, đi đến tháp lâu cửa chính là bị hai tên thủ vệ ngăn lại. Tại hạ Mộ Phong, đến đây gặp Viên Do Viên huynh đệ. Mộ Phong mỉm cười nói, hai tên thủ vệ thái độ lập tức trở nên cung kính, Mộ Phong đại danh bọn hắn là như sấm bên tai, mà lại cũng biết là bọn hắn thiếu chủ hảo hữu chí giao. Mộ đại nhân, thiếu chủ hắn tại thu được ngài tin tức liền đã đợi ngài đã lâu, còn mời đi theo ta. Chấm, lúc này, tháp lâu bên trong ra một tên râu tóc bạc trắng, tinh thần no bụng mãn lão giả, hắn đối với Mộ Phong cung kính xoay người chắp tay, mỉm cười nói. Mộ Phong gật gật đầu tại lão giả dẫn dắt hạ tiến vào tháp lâu. Bọn hắn tiến vào tầng 1 về sau, lão giả mang theo Mộ Phong tiến vào một đạo cỡ nhỏ truyền tống pháp trận bên trên, sau đó hai người lóe lên, chính là xuất hiện ở đỉnh tháp. Lão giả mang theo Mộ Phong tiến vào một gian tĩnh thất về sau chính là lặng lẽ thối lui. Tĩnh thất cũng không lớn, trung ương chỗ an trí lấy một tấm hình vuông bàn gỗ, mà bàn bên trên bày đầy đủ loại đồ ăn vặt. Giờ phút này, bàn gỗ một mặt to mọng mà dày đặc Viên Do Viên, chính một mông đít ngồi ở chỗ đó, đại thủ tại không ngừng nắm lấy bàn bên trên đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, vừa hướng cửa Mộ Phong cười ngây ngô. Mộ huynh, người cuối cùng là tới, nhanh ngồi. Viên Do Viên chỉ vị trí đối diện. Mộ Phong sau khi ngồi xuống, Viên Do Viên nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, than thở nói. Mộ huynh a, ta là thật càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, thiên tài đại hội mới trôi qua bao lâu a, ngươi lại đột phá. Mà lại ngươi còn tại Tây Mạc vực Mộ Thần phủ chém giết ngũ giai võ đế Mộ Thần hóa, chật chật thật sự là quá lợi hại, ta đã lớn như vậy liền không gặp qua giống ngươi như thế châu thiên tài. Viên Do Viên đối với Mộ Phong là tán thưởng không thôi, đôi mắt bên trong tràn đầy vui lòng phục tùng. Cho dù Viên Do Viên bản thân bối cảnh rất lớn, chính là tung hoành tứ hải tổng bộ thiếu chủ, tương lai có cơ hội kế thừa toàn bộ tung hoành tứ hải thương hội. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy, ở trước mắt người thanh niên này trước mặt, hắn liền cùng một đống phân đồng dạng không có chút nào chứng dùng. Chủ yếu là Mộ Phong chiến tích qua chói mắt mà lại tuổi tác còn nhỏ như vậy, tương lai tất sẽ trở thành mảnh này đại lục cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Bất quá, Viên Do Viên là có tự biết rõ, đồng thời may mắn hiện tại hắn cùng Mộ Phong là bằng hữu, Mộ Phong càng mạnh, hắn tự nhiên cũng là càng cao hứng. Mộ huynh, ta lần này gọi ngươi đến đây, là dự định đem thu thập hoàn chỉnh tàn đồ giao cho ngươi. Viên Do Viên lấy ra ba tấm tàn đồ, đem thả tại bàn bên trên, sau đó đẩy lên đối diện Mộ Phong trước mặt. À, Viên huynh, ngươi không phải nói cái này còn lại tàn đồ đều tại được sao? Cái này, Mộ Phong vẩy một cái mi, có phần là kinh ngạc nhìn về phía Viên Do Viên. Ta nhìn ngươi đối với cái này rất coi trọng, sở dĩ liền lợi dụng các mối quan hệ của mình, trước giờ đem cái này ba tấm tàn đồ cho hối đoái ra, sau đó để ngươi trực tiếp đưa đến thần thánh triều bên này. Viên Do Viên mỉm cười nói, nghe vậy, Mộ Phong ánh mắt trịnh trọng, đối với Viên Do Viên trịnh trọng liền ôm quyền, nói. Đa tạ Viên huynh, góc truyện audio.com. Hắn là biết thần thánh triều cách tung hoành tứ hải được cách xa nhau phi thường xa xôi, đến đi một chuyến tốn hao là phi thường to lớn, mà lại hối đoái ra cái này ba tấm tàn đồ cũng là cần không ít một cái giá lớn. Viên Do Viên lại yên lặng là hắn Mộ Phong làm nhiều như vậy, Mộ Phong trong lòng vẫn là có phần là động dung. Mộ huynh khách khí, người bằng hữu của ta một trận, có cái gì tốt tả, lộ ra nhiều xa là a, Viên Do Viên liên tục khoát tay nói. Mộ Phong gật gật đầu tiếp nhận ba tấm tàn đồ, lại lấy ra trên người cái kia tấm tàn đồ, bốn tờ ghép lại cùng một chỗ, so đối với hạ, Mộ Phong phát hiện bốn tấm tàn đồ dính liền cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn nhìn kỹ mắt cái này hoàn chỉnh địa đồ, rốt cục là xác nhận đây chính là vạn độc đầm lầy, mà lại thông qua tấm bản đồ này, hắn cũng đại khái nhìn thấy cái kia đế hỏa tại vạn độc đầm lầy bên trong đại khái vị trí. Quả nhiên là vạn độc đầm lầy. Mộ huynh, đây cũng không phải là cái gì đất lành, là được xưng là đại lục ba đại hiểm địa một trong, đã từng vẫn là qua không ít võ đế cường giả, thậm chí còn có cao giai võ đế chết ở bên trong qua đây. Viên Do Viên góp đi lên, mắt nhìn cái kia hoàn chỉnh địa đồ, lập tức liền nhận ra bản đồ này đánh dấu địa phương là vạn độc đầm lầy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dù sao cũng là tung hoành tứ hải thiếu chủ, mà tung hoành tứ hải thương đội từng có qua vài lần tại vạn độc đầm lầy hủy diệt trải qua, tùy ý hắn đối với cái này vạn độc đầm lầy là phi thường kiêng kỵ cùng sợ hãi. Viên huynh, ngươi nhưng có cái này vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Viên Do Viên hỏi. Viên Do Viên lông mày cau lại, nói. Vạn độc đầm lầy địa đồ thị trường bên trên có thể có không ít, chỉ bất quá đều không phải rất kỹ càng tỉ mỉ, đều chỉ là đánh dấu ra đại khái nguy hiểm khu vực. Bất quá tại được nơi đó, thì là giữ một tấm cho đến tận này đại lục hoàn chỉnh nhất vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết, cái kia trong địa đồ đem trong đầm lầy khả năng tồn tại các loại nguy hiểm đều bày ra, là được từ rất nhiều tại vạn độc đầm lầy bên trong trở về từ cõi chết võ đế trong tay cường giả tốn giá cao mua mà đến, đồng thời không ngừng hoàn thiện địa đồ, bản đồ này đối với ngươi hẳn là rất hữu dụng. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, nếu là có viên do viên trong miệng tấm kia vạn độc đầm lầy hoàn thiện địa đồ, như vậy hắn tiến vào vạn độc đầm lầy hoàn toàn có thể tránh rất nhiều tiền nhân liền đã tổng kết ra cạm bẫy cùng nguy hiểm. Viên huynh, tấm bản đồ này, ngươi có thể hay không cầm đạt được? Mộ Phong nhìn về phía viên do viên hỏi. Viên do viên lông mày cau lại, lắc đầu nói. Nhưng phàm là trọng yếu địa đồ, đều là từ phụ thân ta tự mình đảm bảo, liền xem như ta, muốn từ trong tay hắn đòi hỏi tấm bản đồ này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái kia vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết lại là bị phụ thân của viên do viên tự mình đảm bảo. Đây chính là tung hoành tứ hải được dài, nó địa vị cùng uy vọng hoàn toàn không kém gì bát đại trung cực thế lực khôi thủ. Bất quá, Mộ Phong nghĩ lại cũng là có thể hiểu được vì sao phụ thân của viên do viên thận trọng như thế nguyên nhân. Góc truyện audio.com, ở thời đại này, những nguy hiểm kia nơi bản đồ chi tiết thế nhưng là dùng rất nhiều mạng người tổng kết ra kinh nghiệm. Năm đó tung hoành tứ hải vì thu hoạch được vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết chỉ sợ không biết hao tốn bao nhiêu tiền tài cùng hy sinh mới đạt được cái này đại lục bên trên nhất kỹ càng tỉ mỉ vạn độc đầm lầy địa đồ. Vật trọng yếu như vậy, hoàn toàn có thể xem như bảo vật gia truyền, viên hành trưởng thận trọng như thế, Mộ Phong cũng là có thể hiểu được. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Mộ Phong hỏi, viên do viên cười hắc hắc nói. Biện pháp ngược lại là có một cái, đó chính là ta thuận lợi cầm tới kế thừa quyền. Chỉ cần ta có thể cầm tới kế thừa quyền, đó chính là hạ nhiệm được dài, tự nhiên là có tư cách lật xem những này trọng yếu địa đồ. Mộ Phong nhìn viên do viên một chút cười nói. Viên huynh, làm gì quấn lớn như vậy một chỗ ngoặt đâu? Liền xem như không có vạn độc đầm lầy địa đồ ta với tư cách bằng hữu của ngươi, cũng sẽ trợ ngươi thuận lợi bắt lấy kế thừa quyền. Viên do viên cười khan một tiếng nói, Mộ huynh thật đúng là thông minh, như thế nhanh liền bị ngươi xem thấu. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.